những cái chân vô cùng sắc bén của con du long kia chặt gãy. Kiếm nhất thước. Kim kiếm khí bay ra từ sau lưng Trung Nhạc, hóa thành một đạo tơ kiếm vô thanh vô tức chém tới Du Diên. Những tiếng keng keng vang lên, trên người con Du Diên tóe ra tia lửa, bị tơ kiếm vạch ra một vết thương. Máu màu vàng nhạt chảy ra từ miệng vết thương đó. Lại thấy Du Diên giang vút ra, liên tục va chạm với kim kiếm khí, thế mà lại có thể cuốn lấy tơ kiếm. Trung Nhạc lập tức động tâm niệm, khiến uy lực của tơ kiếm bùng phát, chặt đứt một cái chân của Du Diên, lại vô lực tiếp tục chặt được nữa. Thân thể côn tộc mạnh tới vậy sao? Kim kiếm khí, mau quay về. Trung Nhạc thu hồi kiếm khí, Du Diên bị đau, lập tức nhanh chóng di chuyển. Nó bám lấy thân cây mà bò lên trên. Những tiếng lao sao truyền tới, sau đó Du Diên vô thành vô tức bay từ tán cây này sang tán cây khác. Trung Nhạc dừng lại, lắng nghe những tiếng rào rào do lá cây rung phát ra từ trong các tán cây. Du Diên đang xuyên qua từng gốc đại thụ, quay xung quanh hắn, hòng tìm cơ hội mà lao ra. Trung Nhạc đứng nghiêm bất động, từng đạo kiếm khí xuất hiện bên người, kết thành kiếm trận, kiếm tứ thức, sẵn sàng đón địch. Đột nhiên, từ gốc đại thụ phía bên phải vang lên tiếng rào rào, rồi lại yên tĩnh trở lại. Kiếm tứ thước. Trung Nhạc lập tức hô lên, khiến bốn đạo tơ kiếm bay ra, hóa thành kiếm trận, bao phủ lấy gốc cây đại thụ kia. Tơ kiếm xuyên qua, giây lát sau liền cắt nát cả gốc cây cổ thụ. Mà đúng lúc này, mặt đất dưới chân Trung Nhạc nứt ra. Du Diên kia không biết từ lúc nào đã bỏ xuống khỏi đại thụ, chui vào trong lòng đất, đánh lén từ sau lưng. Thú vị, đã vậy là còn thông minh. Nhưng bản lĩnh của mi thì có hạn, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể với nọc độc mà thôi, không có thần thông nào khác cả, nên cuộc chơi dừng ở đây. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Đồ Đằng Văn Long Tướng lập tức xuất hiện bên ngoài làn da, cơ bắp nổ lên, gân trong cơ thể cũng bù lại Long Tướng Đồ Đằng Văn. Toàn thân có giao long quấn quanh, sức lực của Long Tướng và giao long lập tức tràn ngập khắp thân. Hắn nhấc chân lên rồi đạp xuống dưới một cái thật mạnh. Con Du Diên khổng lồ kia vừa lao lên từ mặt đất thì bị một chân của hắn đạp cho không thể chui ra ngoài, hơn nửa thân mình bị chôn vùi trong đất. Một cái giẫm này của Trung Nhạc mạnh cỡ nào đây? Một tiếng ngầm vang lên, đất đai trong phạm vi vài chục trượng bị đạp cho lõm xuống thành một cái hố to sâu vạn trượng, mà đất đai bốn phía bị giẫm cho cứng như sắt đá vậy. Dầm một tiếng, Trung Nhạc vung quyền nện xuống thật mạnh, nắm đấm đột nhiên phá âm trướng, bộc phát ra tiếng nổ như sấm đánh. Đầu con Du Diên kia bị đánh cho vỡ ra, máu màu vàng nhạt cũng vẩy ra ngoài. Du Diên run run quay cuồng trong lòng đất, mặt đất cứng rắn nổ tung. Trung Nhạc liên tục ra tay, nắm đấm nhanh như ảo ảnh, những tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Du Diên vừa mới chấn nứt mặt đất thì liên tục chúng không biết bao nhiêu quyền, thân thể to lớn bị đánh cho rách nát, bay ngược ra sau, nện thân thể lên vài cây cổ thụ rồi rơi xuống đất. Thân mình giãy giụa vài cái rồi không động đậy được nữa. Giả chết sao? Trung Nhạc chỉ ngón tay ra, từng đạo kiếm khí bay tới, từ miệng vết thương của Du Diên chui vào trong cơ thể của nó. Du Diên rít lên những tiếng chói tai, thân thể lại bay lên, nhào tới phía Trung Nhạc. Cách Trung Nhạc chưa tới hai trượng thì cả người nó rơi xuống đất, rồi từng đạo kiếm khí bay ra khỏi miệng nó. Kiếm khí đã quấy nát đầu óc của Du Diên. Không có thần thông mà còn muốn đấu với luyện khí sĩ sao? Trung Nhạc thu kiếm khí, nhìn về bốn phía. Lúc này, khu vực phạm vi trăm trượng trong rừng rậm là một đống hỗn loạn do hắn và Du Diên tạo ra. Nếu quân tộc đều lợi hại như vậy, đối với những luyện khí sĩ tiến vào nơi đây thì đúng là tai họa rồi. Huống chi nơi đây không chỉ có quân tộc, còn có phong ấn của yêu thần Minh Vương, có thể nói là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, bất cần một cái là sẽ bị giết chết ngay. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tân Hóa, người nói quân tộc là bảo vật là ở đâu vậy? Thì chính là ở trong cơ thể nó kìa. Tân Hóa ngồi trên trán của hồn phách Trung Nhạc nói, côn tộc ăn linh khí, cho dù là kim linh hay mộc linh đều ăn tuốt cả, tập kết thành linh châu trong cơ thể. Linh châu kim khí thì gọi là kim linh châu, linh châu mộc khí là mộc linh châu. Con Du Diên này hẳn là thích ăn thổ khí rồi, nên cơ thể sẽ có thổ linh châu, ngươi thử tìm kiếm xem. Thổ linh châu sao?